Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1742, Hoàn Mỹ Linh Bảo, chương 1757, Hoàn Mỹ Linh Bảo, mà vệ tiểu bắc lúc này lại đến thế giới thụ tán cây phía trên. Tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xếp bằng xuống, sau đó thì là từ trong chữ Phật giới chỉ, đem cái kia hoàng kim như ý bảo tháp, hỗn nguyên bảo du các loại bảo vật lấy ra ngoài. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, những bảo vật này trên cơ bản đều mang tổn thương. Lúc trước trong chiến đấu, những bảo vật này không là bị vệ tiểu bắc căng nứt, kích thương chính là bị lực hút sóng chấn động đến nội bộ xuất hiện đại lượng tổn thương các loại. Đơn giản đến nói, những bảo vật này không là mảnh vỡ chính là nửa tàn trạng thái. Tuy nói chả nắm giữ nhất định uy lực, nhưng cùng nhau đối với bọn hắn hoàn chỉnh trạng thái lúc, còn kém quá xa, giống như vậy bảo vật đối vệ tiểu bắc mà nói, là không có nhiều ít tác dụng. Đương nhiên, nếu như vệ tiểu bắc nguyện ý tiêu phí thời gian, như vậy cũng là có thể đem những bảo vật này chữa trị. Nhưng cái này sẽ là một cái cực kỳ dài lâu thời gian. Hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy làm hao mòn ở trên đây. Cho nên xử lý những này vỡ vụn bảo vật biện pháp tốt nhất chính là vệ tiểu bắc từ trong chữ Phật giới chỉ đem Thái Dương thần thương lấy ra ngoài. Ở vệ tiểu bắc sải bước tiến lên hiện tại, nguyên bản cực kỳ cường hãn Thái Dương thần thương lại có chút không theo kịp hàng. Nhất là ở vệ tiểu bắc thi triển pháp tướng thiên địa cùng bảy toải tinh thời điểm. Cái này Thái Dương thần thương liền biến thành cây tam, căn bản liền không có bao nhiêu tác dụng. Đúng lúc thu hoạch nhiều như vậy bảo vật mảnh vỡ, vệ tiểu bắc tự nhiên lấy ra đút cho Thái Dương thần thương. Một có thể làm cho hắn tiến hóa, hai sẽ không lãng phí. Thái Dương thần thương một khi lấy ra, tựa hồ cảm ứng được những cái kia bảo vật mảnh vỡ. Lập tức liền biến hưng phấn lên, cái này Thái Dương thần thương kích thích cùng nhân loại kích thích tự nhiên bất đồng. Toàn bộ trường thương đều tùy theo chấn động lên, liền tựa như một cái đặc biệt lớn số chạy bằng điện sao sao sao đang ở vận hành bên trong. Đối với cái này, vệ tiểu bắc quả thực có chút im lặng, không thể không đem một khối hoàng kim như ý bảo tháp mảnh vỡ tiến tới Thái Dương thần thương đầu. Thương phía trên, muốn nói trong số những bảo vật này, hoàng kim như ý bảo tháp không thể nghi ngờ là bể tan thành lợi hại nhất. Hắn bị vệ tiểu bắc từ trong tới ngoài trực tiếp căng nứt. Hắn mảnh vỡ số lượng đạt đến hơn vạn mảnh nhiều, mà bể tan thành càng lợi hại bảo vật. Không thể nghi ngờ giá trị thấp hơn, cho nên theo vệ tiểu bắc, cái này hoàng kim như ý bảo tháp mảnh vỡ đầu tiên lấy ra cho ăn Thái Dương thần thương là không có gì thích hợp bằng, theo cái kia hoàng kim như ý bảo tháp mảnh vỡ dán tại Thái Dương thần thương phía trên. Thái Dương thần thương phía trên lập tức liền bốc lên một đoàn màu trắng mây mù. Thoáng qua liền đem khối kia mảnh vỡ vây kín mít lên. Thời gian vẻn vẹn đi qua ba hơi, màu trắng mây mù tản ra, khối kia lớn chừng bằng móng tay mảnh vỡ cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Rất hiển nhiên, vẻn vẹn nhỏ như vậy một mảnh vụn, hoàn toàn không có khả năng để Thái Dương thần thương thỏa mãn. Vì tăng thêm tốc độ, vệ tiểu bắc dứt khoát đem Thái Dương thần thương trực tiếp đâm vào hoàng kim như ý bảo tháp mảnh vỡ. Đống bên trong, như là trước đó đồng dạng, Thái Dương thần thương đầu thương phía trên lập tức bốc lên một đoàn màu trắng mây mù. Mấy tức thời gian liền đem cái này đống mảnh vỡ vây kín mít đi vào. Hà, vệ tiểu bắc lập tức phát hiện cái kia Thái Dương thần thương bên trong toát ra màu trắng trong mây. Mù một tia màu vàng kim đang ở xuất hiện, rất nhanh liền biến thành màu vàng kim nhạt, cũng theo thời gian trôi qua. Màu vàng kim không ngừng gia tăng, đến cuối cùng hoảng sợ biến thành một đoàn kim quang lấp lánh mây mù. Trước sau 5 phút đồng hồ thời gian, mây mù vàng óng đều cuốn ngược lùi về súng lớn bên trong. Đống kia cao hơn nửa mét mảnh vỡ cũng biến mất theo hết sạch. Thái Dương thần thương lúc này mặt ngoài đã rát lên một tầng màu vàng kim. Nhìn qua kim quang lấp lánh, hoa lệ vô cùng, một cỗ nồng đậm nhà giàu mới nổi khí tức đập vào mặt. Hơi cảm thụ Thái Dương thần thương trạng thái về sau, Vệ Tiểu Bắc biết rõ, như thế vẫn chưa đủ, không đủ để Thái Dương thần thương tiến hóa. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền đem cái kia hỗn nguyên bảo dù, bích ngọc tỳ bà các loại bảo vật mảnh vỡ chất thành một đống. Đem Thái Dương thần thương đâm đi lên, lần này, từ Thái Dương thần thương bên trong tuôn ra mây mù vàng óng càng nhiều. Đem hỗn nguyên bảo dù, bích ngọc tỳ bà các loại bảo vật mảnh vỡ bao khỏa về sau. Chả ngại không đủ, dĩ nhiên lại ngạnh sinh sinh lan tràn đi ra ngoài một mảnh. Đem những thiên binh thiên tướng kia binh khí, áo giáp mảnh vỡ vây kín mít lên, Vệ Tiểu Bắc đem những thiên binh thiên tướng kia binh khí, áo giáp mảnh vỡ thu thập lại, vốn là dự định xung lấy vật liệu luyện khí. Thật không nghĩ đến cái này Thái Dương thần thương bây giờ lại sinh ăn mặn không khỏi. Liền thấp hơn mấy cái cấp bậc binh khí, áo giáp mảnh vỡ cũng nuốt vào. Đương nhiên, những thiên binh này thiên tướng binh khí, áo giáp mảnh vỡ tuy nói phẩm chất không cao lắm, nhưng thắng ở số lượng đủ nhiều. Tiếp cận 3 vạn thiên binh thiên tướng binh khí, áo giáp mảnh vỡ chồng chất cùng một chỗ, tạo thành một tòa núi nhỏ. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc trầm tư một chút, cắn cắn răng, ở trong chữ vật giới chỉ lục soát một phen về sau. Lấy ra một đống bảo vật, ném vào cái kia kim sắc trong mây mù, 42 viên long châu, 3 đạo nhân hoàng khí tức, 1 hũ hoàng tuyền thủy, 1000 cây long xả ống hút, sơn trại bản bản lạc hồn chung, cái kia đen trắng thế giới không gian tọa độ ngọc bội, Đông Hải Long cung thiên đình phù chiếu, Đại Cát quận thành hoàng lệnh chờ chút, Phật tổ nửa tàn đầu lâu, nửa tàn tịnh thủy bình, bán tàn phá chung, trở lên những này chính là Vệ Tiểu Bắc ném vào kim ô trong mây mù bảo vật. Không thể không nói, Vệ Tiểu Bắc lần này xem như rơi xuống nặng bản, ném vào kim ô trong mây mù bất luận một cái nào bảo vật. Cầm tới trong hiện thực đi, đều gọi được là vô giới chi bảo. Nhưng hắn là tích lũy không ít thời gian, tài tồn lên những bảo vật này, mà bây giờ, hắn mặt không thay đổi đưa bọn hắn cho ném đi vào. Kể từ đó, lần này Thái Dương thần thương tốc độ cắn nuốt liền không có trước đó nhanh như vậy. Màu vàng kim quang vụ bốc lên không ngừng, như là một mảnh nhỏ biển mây, trong đó thỉnh thoảng dâng lên một chút màu vàng kim nhàn nhạt bọt khí. Vệ Tiểu Bắc tắc thì yên tĩnh ngồi ở trên tán cây. Hai mắt có chút nhắm lại, trong đầu thì tại không ngừng thôi diễn bạch toải tinh đến tiếp sau quá trình biến hóa. Không thể nghi ngờ, cùng nhau đối với Vệ Tiểu Bắc năng lực khác thậm chí cả thần thông. Cái này bạch toải tinh thần thông hiện tại cũng coi là mạnh nhất. Phải biết, cái này bạch toải tinh thần thông mỗi thúc đẩy một bước, Vệ Tiểu Bắc thực lực đều sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thậm chí loại biến hóa này sẽ lan tràn đến tượng cổ kim ô liệt dương 9 phần chi thuật chỗ phân. Hóa ra tới kim ô trên phân thân, mà cái khác thủ đoạn, thần thông, cũng rất khó làm đến điểm này. Đơn giản đến nói, cái này bạch toải tinh thần thông liền cấp độ mà nói. Đã cao tại năng lực khác cùng thần thông. Cũng coi là Vệ Tiểu Bắc hạch tâm năng lực, cho nên, Vệ Tiểu Bắc hiện tại chỉ cần không làm gì nhàn rỗi ở giữa liền sẽ trong đầu không ngừng thôi diễn. Bạch toải tinh thần thông đến tiếp sau biến hóa, dựa theo Vệ Tiểu Bắc suy tính cùng từ cái kia thiên chiếu đại thần chỗ lấy được một chút tin tức. Cái này bạch toải tinh thần thông hẳn là chia làm 4 cấp độ. Lúc ban đầu đơn thuần lực hút cấp độ, hiện tại bạch toải tinh cấp độ. Tiếp xuống thì là trung tử tinh, lỗ đen, vân, từ bên trong này không sai biệt lắm cũng có thể thấy được. Môn thần thông này trên thực tế chính là Vệ Tiểu Bắc từ thiên chiếu đại thần hóa thành lỗ đen thủ. Đoạn cùng đối thế giới hiện thực đặc thù thiên thể cảm ngộ chỗ nghiên cứu ra được thần thông. Mà bây giờ bạch toải tinh thần thông ở Vệ Tiểu Bắc trong đầu đều không có hình thành hoàn chỉnh pháp. Môn ấn ký. Vẹn vẹn chỉ là một đoàn bạch quang nhàn nhạt, cái này cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc không có cách gì đem môn thần thông này truyền thụ cho đệ tử. Bất quá, chỉ cần đến trung tử tinh cấp độ, như vậy thì có thể hình thành hoàn chỉnh pháp môn ấn ký. Mà vệ tiểu bắc cũng có thể thông qua tiêu hao nhất định lực lượng đến ngưng kết thần thông hạt giống. Đem môn thần thông này truyền thừa tiếp, thời gian từng giờ từng phút đi qua, ở thời gian trôi qua bên trong, thanh mộc phúc địa đang ở điên cuồng trưởng thành. Hiện tại thanh mộc phúc địa không chỉ là dựa vào vệ tiểu bắc đưa vào cường giả thi thể trưởng thành, cây kia thế giới thụ bộ rễ cùng bộ phận tán cây đã dọc theo thanh mộc phúc địa. Không ngừng xâm nhập hư không, đem liên tục không ngừng lực lượng rút ra trở về, phản hồi cho thanh mộc phúc địa, về phần lực lượng này là từ chỗ nào rút ra mà đến. Vệ tiểu bắc không có từng tiến vào hư không, cho nên cũng không rõ ràng, hắn chỉ là vùi đầu nghiên cứu bại toại tinh thần thông đến tiếp sau biến hóa. Đối với biến hóa của ngoại giới, cũng không có chú ý. Rốt cục, đột nhiên, một tiếng thanh thúy vang lên truyền đến, đem vệ tiểu bắc từ nghiên cứu cuồng nhiệt bên trong cho đánh thức. Đây là, vệ tiểu bắc mới vừa mở ra con mắt, liền thấy trước mắt lơ lửng một chùm sáng huy diệu nhãn thất thải quang hoa. Thái dương thần thương đã tiến hóa hoàn tất, này thời gian cũng trải qua quá nhanh đi. Vệ tiểu bắc nhịn không được cảm thụ một lần thanh mộc phúc địa bên trong thời gian. Phát hiện cách mình tiến vào thanh mộc phúc địa lúc đã qua trọn vẹn thời gian 3 năm. Nói cách khác thái dương thần thương lần này tiến hóa tiêu hao thời gian 3 năm ni nói trở lại. Nếu như không là ở thanh mộc phúc địa bên trong, ở trong hiện thực chờ thêm thời gian 3 năm, vệ tiểu bắc thật là có chút cảm giác khó chịu, mà đối với cái này đoàn thất thải quang hoa, hắn cũng không lạ lẫm. Dĩ vãng súng lớn mỗi lần tiến hóa xong sau đều sẽ biến thành bộ dáng như vậy. Chỉ bất quá lần này màu sắc có chút bất đồng mà thôi. Ở vệ tiểu bắc đưa tay đụng chạm đến đoàn kia thất thải quang hoa thời điểm, một chút tin tức thuận thế chảy vào trong đầu của hắn. Để hắn hiểu được cái này đoàn thất thải quang hoa một chút tình huống. Cùng trước kia đồng dạng. Cái này thất thải quang hoa chính là súng lớn tiến hóa xong sau hình thái. Vệ tiểu bắc cần phải làm sự tình chính là trong đầu nghĩ ra một kiện binh khí hình thái. Mà cái này thất thải quang hoa liền có thể hóa thành kiện binh khí kia. Bất quá, để vệ tiểu bắc có chút kinh dị chính là, lần này thái dương thần thương tiến hóa về sau cùng lúc trước có chút bất đồng. Trước kia tiến hóa xong về sau, đều có thể lựa chọn 3 loại hình thái đến định hình. Nhưng bây giờ, cái này đoàn thất thải quang hoa lại chỉ có thể lựa chọn một loại hình thái định hình. Một loại hình thái, vệ tiểu bắc cảm giác có chút đau đầu, nhưng đại khái cũng đoán được loại tình huống này xuất hiện nguyên nhân vị trí. Đây đại khái là binh khí tại tăng lên đến có thể ảnh hưởng quy tắc về sau xuất hiện biến hóa. Ngẫm lại xem liền biết. Những thiên tôn kia đại năng bảo vật, có thiên biến vạn hóa sao? Không có, đều là một cái hình thái. Tối đa cũng chính là biến lớn thu nhỏ. Kể từ đó, vệ tiểu bắc cũng cảm giác có chút nhức đầu. Không thể nghi ngờ, binh khí này hình thái nếu như không có lựa chọn kỹ càng. Như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến vệ tiểu bắc sau này sử dụng. Đại cung, vệ tiểu bắc lắc đầu, ở sau này trong chiến đấu. Cung tiễn đã rất khó kéo dài khoảng cách, đồng thời rất nhiều thần thông, pháp thuật đều có công kích từ xa năng lực, quyền sáo, trường kiếm, đại đao, các loại binh khí tên ở vệ tiểu bắc trong đầu hiện lên. Cuối cùng hắn cười khổ một tiếng, hay vẫn là lựa chọn súng lớn hình thái. Không hề nghi ngờ, trong này mấu chốt nhất nguyên nhân chính là ở vệ tiểu bắc đối súng lớn quen thuộc nhất. Theo vệ tiểu bắc trong đầu tạo dựng tốt súng lớn hình thái. Đoàn kia thất thải quang hoa liền biến vô cùng chói mắt. Làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Trước sau không đến thời gian 3 cái hô hấp, ánh sáng biến mất, một cái súng lớn xuất hiện ở vệ tiểu bắc trước mặt. Cái này súng lớn nhìn qua cực kỳ hoa lệ tôn quý. Thương dài 4 gạo có thừa, đầu thương điều ước dài hạn 90cm. Hàn quang lấp lóe, toàn thân là màu vàng kim, cán thương phía trên cuộn lại 9 đầu do lôi điện chân hống hình thành du long. mà nhất làm cho người cảm giác ngạc nhiên chính là chỗ này. Một lượt lớn chừng bàn tay mặt trời còn quấn cán thương ngẫu nhiên xoay tròn lấy. Mà cái kia chín đầu lôi điện chân hống du long tắc thì không ngừng bơi lội đuổi theo cái kia vầng mặt trời, thấy vệ tiểu bắc nhìn xem chính mình, cái này súng lớn lập tức phát ra một hồi cao chấn minh thanh. Như là chó nhỏ thấy được chủ nhân của mình, đang ở làm nũng, nhìn thấy cái này súng lớn hình thái cùng trên đó kỳ quan. Vệ tiểu bắc cũng không có suy nghĩ nhiều. Như cũ đem cái này súng lớn mệnh danh là Thái Dương Thần Thương. Cũng đem một cái vạn vật thông hiểu vứt xuống Thái Dương Thần Thương phía trên. Tên, Thái Dương Thần Thương, Hoàn Mỹ Linh Bảo, giới thiệu, thương này chính là thanh mộc phúc địa chi chủ vệ tiểu bắc hợp đạo chi khí. Hắn nắm giữ để cho người khó mà tin được trí tuệ cùng năng lực. Hiệu quả 1, dao động, cầm trong tay thương này. Người cầm súng tất cả thuộc tính, năng lực, thần thông có thể dựa theo cảnh giới tăng lên 20% đến 40%. Hiệu quả 2, thủy mặc họa bút, có thể câu thông thủy mặc thế giới, mượn dùng thủy mặc thế giới chi lực. Hiệu quả 3, mặt trời, tự mang vô tận quang nhiệt tổn thương. Chú thích, không phải là trải qua chủ nhân cho phép tiếp xúc này binh, sẽ phải chịu mặt trời công kích. Hiệu quả 4, lôi điện chân long, có thể hóa ra 9 đầu lôi điện chân long tấn công địch. Có thể trấn áp mọi thứ dân tộc thủy. Chú thích, không phải là trải qua chủ nhân cho phép tiếp xúc này binh. Sẽ nhận lôi điện chân long công kích. Hiệu quả 5, phong duệ phá hôn, nhưng đánh xuyên mọi thứ hữu hình vô hình chi vật, nhưng đánh xuyên không gian, nhưng đánh giết mọi thứ hôn thề. Hiệu quả 6, không thể phá vỡ. Bởi vì hắn chính là vệ tiểu bắc hợp đạo chi khí. Trừ phi thanh mộc phúc địa triệt để tổn hại, như vậy thương này vĩnh viễn không mài mòn. Hiệu quả 7, hằng duy tỏa định, khóa chặt mục tiêu, đem thương ném ra ngoài. Mọi thứ mục tiêu đều đem nằm ở một chiều trạng thái. Không có cách gì trốn qua thương này truy kích. Chú thích, trừ phi dùng một cái bảo mệnh chi vật triệt tiêu lần này công kích. Hiệu quả 8, tuyệt đối bắn ngược, ở trong một ngày có thể thừa nhận một lần chí mạng thương hại. Đồng thời đem lần này tổn thương bắn ngược về địch quân. Hiệu quả 9, như ý lớn nhỏ, thương này có thể căn cứ người cầm súng hình thể tăng lớn hoặc là thu nhỏ. Hiệu quả 10, linh tính, nên thương nắm giữ đồng đẳng với 12 tuổi nhân loại bình thường trí tuệ. Hô, làm vệ tiểu bắc nhìn xong nổi lên Thái Dương Thần Thương thuộc tính bề ngoài về sau. Nhịn không được phun ra một ngụm chọc khí. Cái này Thái Dương Thần Thương biến hóa là tương đối đại. Đầu tiên là phẩm chất, biến thành Hoàn Mỹ Linh Bảo. So sánh với trước đó thượng đẳng Linh Bảo, không thể nghi ngờ một hơi tăng lên 2 cấp độ. Về phần cái kia 10 cái hiệu quả. Có thể nói mỗi người đều cực kỳ kinh người khủng bố. Tăng phúc, chỉ cần bắt được cái thanh này súng lớn, như vậy có thể lâm thời tăng lên thuộc tính hoặc là năng lực. Thần thông 20% đến 40%, đây là khái niệm gì? Có thể nói như vậy, nguyên bản có thể cùng vệ tiểu bắc thế lực ngang nhau ra hòa. Ở vệ tiểu bắc cầm lấy cái này súng lớn về sau. Đại khái cũng chỉ còn lại có bị hành hạ phần, toàn diện tăng lên 20% đến 40%. Đây là một cái tương đối kinh khủng tăng lên, cũng là hiệu quả kia hai để vệ tiểu bắc có chút kinh dị. Lại có thể câu thông thủy mặc thế giới, mượn dùng thủy mặc chi lực. Cái hiệu quả này, vệ tiểu bắc nhớ được dĩ vãng súng lớn là có, nhưng lại nguyên nhân bên trong thủy mặc chi lực không đủ. Không thể phát động, hết chương.